Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 3 năm ước hẹn. Bắt đầu, tầng tầng bậc thang, nối thẳng trên đỉnh ngọn núi, xa xa nhìn tới, ngờ ngợ chỉ thấy đỉnh núi nơi mây mù lượn quanh, hoàn toàn mông lung, có thể thấy được Vân Lam Sơn cao. Tiêu Viêm lưng đeo màu đen trọng xích, một bước đạp xuống, trên đường, rất nhiều nói ánh mắt trước sau rơi vào trên người hắn. Hoặc là trêu tức, hoặc là không có ý tốt, nhiều hơn vẫn là một loại xem náo nhiệt tư thái. Tiêu Viêm không có một chút nào cảm giác sốt sắng, cũng không phải là bởi vì có Băng Hoàng Hải Ba Đông đến làm núi dựa của hắn, mà là hai năm qua thời gian trong. Hắn ở Hắc Giác vực bên trong kinh nghiệm đến rất nhiều. Nếu bàn về loạn, này Gia Mã Đế quốc nơi nào cùng được với Hắc Giác vực bên kia hỗn loạn. Bàn về cùng cường giả số lượng, rõ ràng cũng là bên kia càng nhiều. Mà, coi như không có Hải Ba Đông, Tiêu Viêm một thân một mình leo lên Vân Lam Sơn, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn chân chính chỗ dựa vẫn là giấu ở trong Nhẫn Lão Sư. Rất nhanh, hắn liền đi tới đỉnh núi. Ở bước lên cấp bậc cuối cùng bậc thang sau, ánh vào hắn con người chính là một mảnh bị lượn lờ mây mù bao phủ quảng trường. Quảng trường rất lớn, bên trên có bia đá đứng vững, cổ điển bia đá, tựa hồ đang ghi lại Vân Lam Tông hưng suy qua lại. Bên trên mỗi một cái tên cũng đã qua đời. Trên quảng trường, gần nghìn tên thân mang nguyệt sắc trường bào Vân Lam Tông đệ tử hiện hình quạt mà ngồi. Hơi thở của bọn họ lẫn nhau cấu kết, một luồng kiếm ý nhàn nhạt tràn ngập ở bên trong trời đất. Mà ở phía sau bọn họ, quảng trường phần cuối, trụ đá đứng sừng sững, bên trên tất cả Vân Lam Tông trưởng lão ngồi xếp bằng. Không hổ là Vân Lam Tông. Hải Ba Đông nhìn trước mắt trận chiến, ở đáy lòng cảm thán, người thường chỉ cho rằng Vân Lam Tông bày ra như vậy tư thế tới đón tiếp một tên thiếu niên có chút hùng hổ dọa người, nhưng năm xưa từng cùng Vân Sơn với Vân Lam Sơn trên quyết đấu trôi qua hắn lại có thể nhìn ra. Những đệ tử này, trưởng lão vị trí cực kỳ chú ý, xưa nay, bọn họ đều ở nơi này tu luyện. Nếu là một khi gặp phải Vân Lam Tông sống còn thời khắc, bọn họ có thể bất cứ lúc nào bày ra một tên trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Còn lại như là Mộc Gia, Hoàng Thất mọi người cũng đều nhìn thấu điểm này. Đặc biệt là Hoàng Thất, Gia Hình Thiên nhìn nhân tài đông đúc Vân Lam Tông, lại nghĩ tới ngoại trừ già lọm khọm chính mình ở ngoài, lại không còn lại cường giả quật khởi Gia Mã Hoàng Thất. Đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần cô đơn tâm ý. Ở bề ngoài xem, Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng dường chi trách há để người khác ngủ ngáy. Chớ đừng nói chi là Vân Lam Tông Sơn Môn cự ly Gia Mã Thánh Thành. Cũng bất quá mấy chục dặm xa, thoáng qua có thể đến. Hiện nay, Gia Mã Hoàng Thất là bởi vì có mình và đầu kia ma thú thủ hộ tồn tại, để Vân Lam Tông có chút kiêng kỵ. Nếu là có hướng một ngày Vân Lam Tông ra đời một vị đủ để lật đổ hết thảy cường giả, mà Gia Mã Hoàng Thất lại không lệnh Vân Lam Tông kiêng kỵ cường giả, Gia Mã Đế Quốc đến ngày đó liệu sẽ có như Mộ Lan Thiên Xà Đế Quốc giống như vậy, đổi tên là Vân Lam Đế Quốc đây, biến thành một từ tông môn chủ đạo quốc gia. Đây là Gia Hình Thiên không muốn thấy một màn. Mọi người một bên Vân Lam Tông mạnh mẽ, vừa hướng nó sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiêu Viêm ánh mắt ở đi tới nơi đây sau khi liền rơi xuống phía dưới cột đá một nấc thang bên trên. Nơi đó có một tên nữ tử ngồi xếp bằng. Nàng cũng là thân mang một bộ nguyệt sắc trường bào, hai con mắt khép hờ, gió nhẹ thổi mà đến, lay động nàng tóc đen, dung nhan xinh đẹp, rõ ràng là Nạp Lan Yên Nhiên, tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Viêm xem ra ánh mắt. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là chậm rãi mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, chiến ý vô hình ở giữa không trung sinh ra. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm mở miệng, âm thanh vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tiêu gia, Tiêu Viêm, hôm nay Lâm Vân Lam Tông ứng phó ước hẹn 3 năm. Ngôn ngữ ngạo mạn mà hắn đi tới Vân Lam Tông, dùng là chữ là Lâm, giống như là cường giả đến hơn thế. Không ít người đang xem cuộc chiến nghe được Tiêu Viêm, sắc mặt có chút cổ quái. Vị này Tiêu gia tiểu tử, tính khí đúng là cứng rắn. Kha kha, thú vị, chỉ là không biết Vân Lam Tông có hay không kiềm chế được. Kết quả rõ ràng, Vân Lam Tông bên trong, tuy có không ít người sắc mặt khó coi, nhưng đúng là vẫn còn đã nhẫn nại. Đối phương dù sao chỉ là một thiếu niên. Nếu như Vân Lam Tông vẻn vẹn bởi vì đối phương câu nói đầu tiên chạy đi truy cứu đối phương, đúng là có vẻ Vân Lam Tông không có một chút nào khí phách rồi. Phía dưới cột đá bậc thang bên trên, khi nghe đến Tiêu Viêm sau, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là chậm rãi đứng lên, đồng dạng là âm thanh leng keng mạnh mẽ. Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên, nhận ước hẹn 3 năm hơn thế. Khí thế bước người, Nạp Lan gia cái này nữ oa tử có chút không đơn giản. Đáng tiếc, ngày hôm nay Nạp Lan Kiệt không thể đích thân tới nơi đây. Mắt thấy trận chiến này rồi, Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã nhẹ giọng cảm thán một phen, Gia Hình Thiên cũng là thu hồi trong lòng đối với Vân Lam Tông cảm khái. Đem tất cả sự chú ý đều rơi vào này sắp bắt đầu một trận chiến trên. Tinh khiết cho là cho mình tìm chút việc vui, Nạp Lan Kiệt đích tình huống vẫn không có chuyển biến tốt sao? Pháp Mã lắc đầu nói. Không có, mấy năm trước, hắn tuy nói đánh chết đầu kia ngũ giai ma thú bàn ủi độc ấn mãng, nhưng cũng bị đối phương đem độc tố cho rót vào trong cơ thể. Đó là một loại cực kỳ kinh khủng lạc độc. Mấy năm qua này, ta cùng Cổ Hà đều trước sau xem qua tình huống của hắn. Vận dụng đấu hỏa, căn bản là không có cách đưa nó độc tố trong cơ thể cho nhổ. Muốn hoàn toàn nhổ lạc độc, chỉ có dị hỏa mới có thể làm được. Dị hỏa ra, vừa nhắc tới dị hỏa, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã khó tránh khỏi liền nghĩ tới lúc trước cái kia uy thế tam quốc cường giả nam nhân. Đáng tiếc, tự này chiến dịch sau, đối phương cũng đã mai danh ẩn tích. Bọn họ tin tưởng, Nạp Lan Kiệt khẳng định cũng trong bóng tối phái người tìm kiếm qua người kia. Nhưng không có chút nào manh mối. Ở Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên lẫn nhau báo lên danh hiệu của chính mình sau, làm chủ nhà Vân Lam Tông một phương, cũng là đứng dậy, vốn là cuộc chiến đấu này hẳn là từ tông chủ Vân Vận đến chủ trì. Nhưng Vân Vận cảm thấy 3 năm nay thời gian trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên tăng cường thực lực, đã có chút xin lỗi vị kia Tiêu gia thiếu niên. Hiện nay nếu như lại lấy Nạp Lan Yên Nhiên lão sư thân phận đến chủ trì trận chiến này, thực sự quá mức bắt nạt người. Vì vậy nàng đem người chủ trì công tác giao cho đại trưởng lão Vân Lăng. Thân mang áo bào trắng Vân Lăng từ trụ đá bên trên chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn đầu tiên là quét Tiêu Viêm một chút. Sau đó lại lướt nhanh một phen rất nhiều bị Vân Lam Tông mời phía trước quan chiến người. Hôm nay ở bề ngoài lời giải thích là Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó ước hẹn 3 năm. Nhưng mà thực tế mục đích lại là vì ở trước mặt những người này biểu lộ ra Vân Lam Tông thực lực. Tiêu gia Tiêu Viêm, hắn xưa nay sẽ không có để ở trong mắt. Đừng nói là đã xuống dốc Tiêu gia, coi như là năm xưa còn đang Gia Mã Thánh Thành bên trong Tiêu gia, cũng bất quá như vậy. Ta là Vân Lam Tông đại trưởng lão, Vân Lăng. Vân Lăng đầu tiên là giới thiệu một phen thân phận của chính mình. Vốn là án thân phận tới nói cuộc tỉ thí này hẳn là từ tông chủ chủ trì. Nhưng tông chủ không muốn chủ trì, cho nên liền đem việc này giao cho ta. Lần này tỉ thí, ý đang luận bàn, điểm đến mới thôi, Hai vị, có gì dị nghị không? Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên dồn dập lắc lắc đầu. Tuy nói Tiêu Viêm cảm thấy điểm đến mới thôi, đánh không ra cái nguyên cớ. Nhưng mà, 3 năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông đoàn người vốn là ăn quả đắng rời đi. Nếu như hắn giờ khắc này đến chết sinh bất luận, đúng là có vẻ hắn có chút hùng hổ dọa người, lòng dạ nhỏ mọn rồi. Sau khi hai người tới quảng trường trung ương, đối lập mà đứng, gió chợt nổi lên, gợi lên tay áo, sợi tóc, từng sợi đấu khí, dồn dập dâng lên hai người trên thân hình. Bắt đầu đi, Tiêu Viêm trước tiên mở miệng, bàn tay đã lặng yên nắm chặt, rồi phía sau lưng đeo trọng xích. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.